Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 1, góc truyện audio.com. Kiếp trước, trong kinh doanh Trần Khắc đã đạt được rất nhiều thành công. Cũng đã nếm đủ các thất bại. Chính vì vậy mới ngộ ra được đạo lý cộng hưởng, ngươi phải cho người khác được hưởng lợi. Buôn bán mới lâu dài được, có lúc phải chịu lỗ, cuối cùng sẽ kiếm lại được. Lý do chính là ở trong đó. Trước chủ trương của hắn, Nhị Lang Trần Thầm cùng với Thái Truyền Phú Định khế ước phân chia 37. Hai bên hẹn sáng mai lên quan phủ lập hồ sơ, sau đó bắt đầu học cách nấu nướng và quản lý nhà trọ. Bởi vì còn bài tập chưa hoàn thành, huynh đệ Trần gia cáo từ rời khỏi Lai Phúc, Truyền Phú cũng chuẩn bị đi đến chỗ ông chủ Lỗ để hủy khế ước. Về đến nhà, bọn trẻ hưng phấn không thể bình tĩnh. Việc lớn như thế mà người nào cũng tham gia, thấy rằng dường như vừa lập được công lớn, cả buổi chiều không ngừng bàn tán về việc đó, vì rằng Tam Lang không ngừng nhắc nhở bọn họ tối còn phải học bài. Nhưng cũng chỉ chăm chỉ được một lúc, sau đó lại bắt đầu ríu rít. Hậu quả của việc này là, ngoài trí nhớ tuyệt vời của Tam Lang, còn lại mấy người kia, cả buổi chiều cũng không học được gì. Đến tối mới thấy rằng không ổn, các đệ hãy đợi đến tối chịu đòn. Tam Lang không còn cách nào, lại thở dài, kéo tay áo và đi vào phòng bếp nấu ăn, đợi cơm tối làm xong. Trần Hy Lượng cũng đã về, trong cách dạy con có nói sau khi ăn cơm không có trách móc, vì vậy y nghỉ ngơi một chút. Sau đó bắt bọn trẻ đọc bài đã học, kết quả 4 đứa nhỏ đều không học bài. Đến Tam Lang một đứa rất được kỳ vọng cũng như vậy, thực ra hắn có thể học thuộc bài. Nhưng là đứa cầm đầu, làm sao có thể không cùng chịu phạt với mấy đứa em được. Các con hôm nay đi đâu? Trần Hy Lượng tức giận nói. Không, không làm gì cả, ra ngoài Nhị Lang còn thể hiện là người lớn. Trước mặt phụ thân hiện nguyên hình là một đứa trẻ. Thế tại sao lại lãng phí cả ngày như vậy? Trần Hy Lượng tối sầm mặt lại. Không có ai hiểu con như cha. Con, bọn con biết sai rồi. Nhị Lang không dám nói cho phụ thân biết sự thật, ngoan ngoãn cầm thước mang đến trước mặt phụ thân. Tuy nói rằng quân tử có quốc, hổ thẹn không trách quốc, nhưng thái độ như thế này, tuyệt đối không thể tha thứ. Bằng không chuyện thế này sẽ lại phát sinh, không thể nào sửa chữa được. Phụ thân đừng đánh nhị ca, đều là lỗi của con. Tại con ở nhà thấy buồn chán mới rủ mọi người đi chơi. Tam Lang không kìm nổi nói. Muốn đánh, hãy đánh con đi, ta không cấm đoán các con. Trần Hy Lượng nói, nhưng thị trấn bé như vậy. Các con đi dạo cả một ngày. Nói rồi nhìn Tam Lang nói. Ngoài đi dạo, các con còn làm gì nữa phải không? Cái này, Tam Lang trong tâm nghĩ. Thầm nói, quốc, không lẽ chuyển nhanh như thế? Quốc. Hắn không nghĩ đến, huyện Thanh Thần lớn được bao nhiêu, chỉ hận phía đông vừa đánh giám, phía tây đã ngửi thấy, tin tức một đứa trẻ 10 tuổi đánh bạc với một gã thợ mộc họ Phan, lại còn thắng được 5 sâu tiền, làm sao có thể không truyền đến bến tàu đông đúc này. Tuy rằng tên tuổi của đứa nhỏ này không giống, Trần Hy Lượng lại nghĩ đến Tam Lang nhà mình theo suy nghĩ của ông ta. Đứa trẻ của gia đình khác không thể có bản lĩnh như vậy. Ông ta muốn kiểm tra xong bài tập, sau đó mới hỏi đến chuyện này. Ai ngờ rằng Tam Lang đã khai ra rồi. Trần Hy Lượng giận tím mặt nói. Nghiệp chướng, còn nhỏ như vậy, dám học đòi đánh bạc. Ta đã nói với con thế nào rồi. Trong gia huấn mà Trần Hy Lượng đặt ra, con nói chưa đến 18 tuổi. Không được mang tới con gái. Không được đánh bạc, ngoài việc học không được mang đến chuyện gì khác. Phía trước đã nói, tuy rằng Đại Tống trên dưới đều đánh bạc, nhưng cũng có rất nhiều người bảo thủ cho rằng đánh bạc khiến cho thất nghiệp phá sản. Khiến cho người ta bỏ bê học hành, bởi vậy nghiêm cấm con cháu tham gia cờ bạc. Bây giờ trong đám con của Trần Hy Lượng thì Tam Lang có tố chất nhất. Không chỉ dẫn đầu trong việc đi chơi, còn dám cùng người lớn đánh bạc. Có thể nào lại ỷ vào chút thông minh của nó mà bắt đầu làm bậy. Không đi đúng đường cho được. Tam Lang cúi đầu không nói. Có vẻ rất thành khẩn. Chậm rãi đưa tay ra. Tay trái. Thấy Tam Lang đưa tay phải ra. Trần Hy Lượng nghiêm mặt nói. Tam Lăng đành phải đổi tay phải ra. Trần Hy Lượng giơ cao thước lên, thật mạnh hạ xuống, cảm giác như nhói vào trong tim. Hắn cố chịu không lên tiếng. Cái thước mang theo âm thanh của gió mà hạ xuống, đập vào da thịt, đánh chừng 20 roi sau khi đánh xong. Tay của Tam Lăng dường như đã biến thành chiếc bánh hấp. Trần Hy Lượng sợ Tam Lăng sẽ tái phạm, nên buộc phải dạy cho nó một bài học đáng nhớ, rồi sau đó nhốt nó vào phòng đông xương. Cơm chiều cũng không cho ăn. Nhị Lăng giúp Tam Lăng xin phụ thân. Trần Hy Lượng lạnh lùng nói. Trước hết hãy lo cho bản thân con đi. Theo quy định, học không tốt bị đánh 10 roi. Hơn nữa Nhị Lăng không làm tròn bổn phận cộng thêm 5 roi. Thế là 15 roi. Y đau đến nỗi ôm lấy tay trực tiếp thổi hơi lạnh. Ngũ Lăng cũng bị đánh 10 roi. Đứa bé này cứng rắn. Tuy rằng không kêu lấy một tiếng, nhưng trên mặt là sự đau đớn vô cùng, thực ra vì nó còn nhỏ nên mới đánh nhẹ như thế. Vì Lục Lăng còn nhỏ nên Trần Hy Lượng chỉ đánh nhẹ nhàng 5 cái. Đánh xong thấy nó còn run run, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không để ý. Ông ta ra tay nặng nhẹ đều có cân nhắc đánh một đứa nhỏ 4 tuổi. Giơ lên thật cao, nhưng nhẹ nhàng hạ xuống. Nghe có tiếng nhưng thực ra không làm bị thương được. Đêm nay, trong nhà không khí đầy áp lực, phụ tử 4 người đều không nói lời nào. Đã sớm thổi đèn đi ngủ. Đến nửa đêm, Nhị Lăng nghe thấy phụ thân đã ngáy như sấm. Liền mở mắt, lén lút xuống giường đi đưa cơm cho Tam Lăng. Lúc đi ngang qua phía Lục Lăng, y đột nhiên dừng lại. Bởi vì nó nghe thấy tiếng rên rỉ đưa tay về phía Lục Lăng. Toàn thân nó là mồ hôi lạnh toát, thân thể nóng ran, lại còn run lên nhẹ nhẹ. Cha, lúc này không còn để ý đến Tam Lăng nữa rồi. Nó gọi to một tiếng. Lục Lăng bệnh rồi, Tam Lăng đang ở phòng xương ngủ ngon lành. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn. Hắn mơ màng mở mắt nhìn, thấy đèn ở phòng chính đang sáng. Qua cửa có thể nhìn thấy bóng người đang đi đi lại lại. Dường như xảy ra chuyện gì đó. Hắn chống vào giường ngồi dậy, tay trái truyền đến một cơn đau làm cho hắn tỉnh táo. Tam Lăng cố gắng đi đến cửa sổ, thấy Trần Hy Lượng đẩy cửa đi ra, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Nhị ca làm sao vậy? Tam Lăng kêu to, chấm, Lục Lăng đột nhiên bệnh, Nhị Lăng bị gọi đến. Trời tối không nhìn thấy mặt, nhưng qua tiếng nói có thể khẳng định vẻ mặt y rất lo lắng. Toàn thân đều là mồ hôi, người rất nóng, lại còn run run, quay người nói, không nói chuyện với đệ nữa, ta phải đi lấy khăn mặt đắp cho nó. Huynh đã biết rõ bệnh tình chưa? Tam Lăng nói to, chấm, phụ thân đi mời thầy thuốc rồi, lúc này đệ đừng chọc giận cha nữa, chịu khó ở trong đó đi. Nhị Lăng nói xong định đi vào phòng, ngu ngốc, tìm đại phu gì chứ, hãy để ta xem trước đã. Tam Lăng vỗ vào cửa sổ nói, Tam Lăng, đừng quậy nữa, Nhị Lăng nghiêm mặt nói, ta thừa nhận tay nghề làm bếp của đệ rất xuất thần, nhưng nghề khác còn xa vời lắm, chuyện xem bệnh đệ không làm được đâu, nói xong liền đi vào phòng, tức thật, ta không phải là đầu bếp, Tam Lăng buồn bực đập vào cửa sổ, ta đã có 10 năm học ngành y đó, thị trấn không lớn, con người cũng rất nhiệt tình. Một lúc sau Lăng Trung cũng đã tới. Lăng Trung chừng 40 tuổi ngồi xuống. Bắt đầu nghe, hỏi, khám, sau đó nhắm mắt lắc đầu. Một lúc mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía phụ tử đang lo lắng nói. Ầy, là chàng ung, loại bệnh này phần nhiều do rượu chè ăn uống quá độ. Hoặc là ăn no rồi vận động mạnh, hoặc bị ngã tổn thương, làm cho chàng phủ huyết lạc tổn thương. Ứ huyết ngưng trệ, chàng phủ hóa nhiệt, ứ động nhiệt và kết lại, làm cho thịt mục mà thành ung mủ. Lăng Trung lắc đầu phiền não nói. Tố vấn trong đó có viết, thiếu dương quyết nghịch, cơ quan bất lợi, rốt cuộc thì trị thế nào? Trần Hy Lượng làm gì còn tâm trí nghe ông ta khoe chữ? Có chút lỗ mãng ngắt lời ông ta. Chấm, cần phải dùng thang thuốc đai tề bạch hổ. Lăng Trung nói, ta kê cho một đơn thuốc. Ngày mai ngươi đi bóp, sau đó mỗi ngày đều phải dùng, không quá 3 đến 5 ngày. Ôi, cậu bé, ngươi làm gì thế? Hóa ra thừa cơ bọn họ ngồi nói chuyện không chú ý, bên ngoài một đứa bé chừng 10 tuổi đã lẻn vào. Tiến đến bên giường, hắn sờ, ấn vào bụng của đứa nhỏ. Tam lang, con làm thế nào mà trốn được ra ngoài? Trần Hy Lượng vô cùng tức giận. Đừng ồn, Tam lang không thèm nhìn ông ta. Cẩn thận quan sát bệnh tình của Lục lang. Nhẹ nhàng nói, Lục lang, giữa huynh đệ dường như có cảm nhận. Lục lang bất ngờ mở mắt ra, nhìn khá đáng thương nói. Tam ca cứu đệ, đương nhiên, ta hỏi đệ, ta ấn vào chỗ này. Có cảm thấy rất đau không? Lục lang lắc đầu, thế chỗ này, Lục lang lại lắc đầu. Cũng không đau, chỉ cảm thấy khó chịu. Còn gì nữa không? Không còn chút sức lực nào. Ừ tốt lắm nghỉ ngơi đi. Tam lang cảm thấy yên tâm hơn. Đứng dậy nói, may mà không phải viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa, là cái gì? Lang Trung thấy kỳ lạ nên hỏi. Chính là chàng ung, ngươi, trên mặt Lang Trung có vẻ tức giận. Tam lang, đừng có làm càn, Trần Hy Lượng quát nhỏ. Con thì biết gì về y thuật? Vừa nói vừa hướng về phía Lang Trung nói. Tiên sinh, xin ông hãy kê đơn thuốc. Kê thuốc gì chứ? Tam lang không cho nói. Thang bạch hổ là thuốc tả hòa. Muốn hại chết đệ đệ ta à, vớ vẩn. Con thì biết gì về thang thuốc bạch hổ? Trần Hy Lượng giận dữ nói. Đơn giản là chi mẫu, thạch cao, cam thảo khô và gạo tẻ. Tam lang cười nhạt nói. Trần Hy Lượng nhìn sang phía Lang Trung, nhìn thấy một vẻ mặt ngạc nhiên. Biết rằng Tam lang nói đúng, nhưng vẫn khiển trách, không biết xem ở đâu sách y, không biết lại tỏ ra biết. Còn không chịu lui ra, không biết lại tỏ ra biết chính là ông ta. Tam lang chỉ vào lão Lang Trung nói, học nghề không giỏi không có tội, nhưng học mà không biết rõ lại dám đến đây chữa bệnh cho người khác. Chính là coi mạng người như cỏ rác. Ngươi, lão Lang Trung giống như bị giẫm lên đuôi vậy. Giật mình đứng dậy nói, không xem nữa, nhà ngươi có người tài, hãy tự mình giải quyết đi. Nói xong đeo hòm thuốc đi ra. Trần Hy Lượng muốn giữ nhưng không được, chỉ có thể đợi ông ta bớt giận rồi lại đi mời. Con làm chuyện tốt quá nhỉ? Trần Hy Lượng quay lại, hướng về phía Tam Lang chút giận, làm Lang Trung giận bỏ đi rồi. Bệnh của Lục Lang làm thế nào bây giờ? Để con trị, Tam Lang nói to, cách trương,